Cứ việc hai bọn họ là tại lẫn nhau thi triển cực kỳ khủng bố công kích, nhưng cũng thời thời khắc khắc nhìn chăm chú lên phía dưới chiến đấu. Là ma chủ nhìn thấy Trần Nam đem Tây Quá Tổ Thần sau khi áp chế, cũng là tâm thần bùng lòng đối Vương Trần Nam thân thế hắn thế, nhưng là rõ ràng một chút quả quyết là không thể nào khiến hắn xảy ra chuyện người. Trái lại Huyền Hoàng thì là cùng ma chủ hoàn toàn khác biệt, hắn nhìn thấy hai Quá Tổ Thần thế mà bị áp chế lộ ra vẻ lo lắng. Nhìn qua ma chủ đột nhiên quát lạnh một tiếng, nên kết thúc núi. Một tiếng rơi thôi toàn thân khí tức hoàn toàn bạo phát, trong tay Huyền Hoàng cờ càng là sát khí lần nữa bạo phát, nồng nặc đến cực điểm. Quá tay cơ động trong tay Huyền Hoàng cờ càng là liên tục biến hồng hỏng thời gian, tất cả cường giả đều là tâm thần kịch liệt run rẩy, bọn họ cảm nhận được đáy lòng chỗ sâu nồng nặc khí tức nguy hiểm. Nay Huyền Hoàng cờ tại Huyền Hoàng Huy Vũ phía dưới ngập trời sát khí dâng lên, ngay sau đó một hóa nhị nhị hóa tứ tứ hóa còn ngừng biến hồng, cuối cùng càng là đạt đến nhâm vạn số lượng. Có thể nói toàn bộ đệ tam trong giới hạn bầu trời hoàn toàn liền là bị cỡ nhỏ Huyền Hoàng cờ tràn ngập phía dưới, mỗi một chi Huyền Hoàng cờ trên toát ra sát khí, khiến vô số cường giả nội tâm chỗ sâu tràn ngập tâm kinh sợ. Trong lúc đó, Huyền Hoàng ánh mắt biến hồng, cái này ngàn vạn chi Huyền Hoàng cờ càng là bị đến mệnh lệnh một loại, cùng nhau nổ bắn ra mà xuống phảng phất tràng hoàng sát sát khí chi vũ bay xuống nhắm thẳng vào ma chủ đi. Đồng thời tốc độ cực kỳ nhanh vô cùng trong khoảnh khắc liền đem muốn đến. Ma chủ nhìn thấy cái này, một màn khuôn mặt phía trên không có nhậm nhưng biến hồng, đạm nói chuyện nói ra, liền nhanh như vậy thực chiến sát chiêu thanh âm rơi thôi không có bất kỳ cái gì muốn ngăn cản ý tứ. Ngược lại là tĩnh lặng chờ đợi Huyền Hoàng cơ bao, rất hiển nhiên đối với Huyền Hoàng một kích này hết sức rõ ràng. 56 anh. Đệ tam giới run rẩy kịch liệt. Nhâm năm chi Huyền Hoàng khí giống như một tòa quá trận một loại đem ma chủ vẹn vẹn bao. Mà ở cái này trong nháy mắt ma chủ cũng là động. Khí tức bộc lộ phía trên thái cực đồ thúc dục đơn tính từ trong phá trừ. Bất quá lúc này Huyền Hoàng lộ ra lạnh lùng tiếu dung không có để ý tới ma chủ, chuyển mà là đem lại quang nhìn về phía chính đang công kích hai Quá Tổ Thần Trần Nam. Cái này một màn xuất hiện khiến thân ở ngàn vạn chi Huyền Hoàng bên trong ma chủ sắc mặt đại biến, trong nháy mắt minh bạch cái gì. Huyền Hoàng thi triển một kích này chỉ là vì nốt ở bản thân, mà hắn chân chính mục tiêu thì là Trần Nam L, nhưng bản thân liền tính biết lại có thể thế nào, Huyền Hoàng một kích này uy thế không quá, nhưng khốn người năng lực nhất lưu muốn phá trừ thì cần thời gian. Tiểu Huyền bảo vệ hắn, ma chủ một tiếng quá uống. 2. Chương 640 Hàn Lâm. Biến cố đột nhiên bạo phát, có người nào có thể nghĩ tới, đang cùng ma chủ chiến đấu Huyền Hoàng, đột nhiên sẽ đem đầu mâu chỉ hướng Trần Nam. Huyền Hoàng tốc độ quá nhanh, vẹn vẹn là thời gian nháy mắt liền là từ xa chỗ xa xa xuất hiện ở Trần Nam cách đó không xa, toàn thân nồng nặc đến cực điểm sát khí bạo phát mà ra, che khuất bầu trời, tràn ngập tại đệ tam giới các ngõ ngách bên trong, lệnh tất cả cường giả liền thở mạnh cũng không dám. Mà Độc Cô Tiểu Huyền mặc dù nghe thấy được ma chủ lời nói, nhưng căn bản là không dung nàng khởi hành, liền cảm nhận được khổng lồ uy áp từ Huyền Hoàng trên thân phát ra. Dù sao có thể cùng ma chủ chiến đấu Huyền Hoàng, đẳng cấp này khác cường giả há lại là Độc Cô Tiểu Huyền có thể ngăn cản, dù là Độc Cô Tiểu Huyền dùng tận toàn thân năng lượng ngăn cản cỗ này uy áp, lại y nguyên là không có bất kỳ cái gì giáng ra, cả hai chênh lệch thực sự quá lớn. Cứ việc nàng tu vi sâu không lường được, nhưng là đối mặt lên cổ đại hung, vẫn như cũng là có chút không cách nào sức phản kháng. Lúc này đang cùng thời gian tổ thần cùng không gian tổ thần tiến hành chậm chạp chiến đấu Trần Nam, tự nhiên cũng là rõ ràng cảm nhận được cỗ này ngập trời sát khí, không dám có chút chần chờ, thúc dục toàn thân 27 năng lượng rời đi. Nhưng vậy sẽ có dễ dàng như vậy, dù sao hắn thế nhưng là đang cùng hai đại tổ thần chiến đấu, bốn phía lại đều là hai đại tổ thần lực lượng, mặc dù gấp nhanh rời đi, nhưng hành động nhìn lên tới lại là dị thường chậm chạp. Cao cao tại thượng Huyền Hoàng nhìn qua phía dưới giống như ốc sen giống như tốc độ Trần Nam, khóe miệng lộ ra lướt qua một cái tàn nhẫn ý cười, chợt không chần chờ chút nào, đại thủ tùy ý vung lên, toàn thân sát khí hoàn toàn dâng lên. Chỉ một thoáng mênh mông vô cùng năng lượng tại đệ tam trong giới hạn tràn ngập, cứ việc là tùy ý một kích, nhưng hắn thế nhưng là Huyền Hoàng a, như thế phía dưới giả thiên che nga nhật, toàn bộ thiên khung đều là tại nồng đậm hoàng sắc khí tức tràn ngập, kinh khủng sát khí tán lạc mà xuống. Oanh long long, tiếng vang cực lớn điếc tai sợ hãi, vang dội tâm thần, một cái chí ít ngàn vạn trượng bàn tay màu vàng hư ảnh, cơ hồ bao trùm toàn bộ thiên khung, vô biên vô hạn, liền có hai đại tổ thần khống chế không gian, cũng lại không còn bất kỳ kháng cự nào có thể nói. Kèm theo vang lên ầm ầm trong nháy mắt, toàn bộ phá toái, phía dưới hoang vu đại địa càng là liên tục không ngừng nứt nẻ. Ngoài vạn dặm ngọn núi càng là phá toái không chịu nổi, vô số cường giả nhao nhao lui nhanh, nhưng Y Lệ Nguyên nhận đến cỗ này sát khí trùng kích, tiên huyết trong nháy mắt tung xuống, bởi vậy liền càng thêm chứng minh Huyền Hoàng tùy ý một kích đến cùng là ẩn chứa đáng sợ đến bực nào như thế. Ngàn vạn trượng bàn tay màu vàng bao trùm mà xuống, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức hoàn toàn bạo phát, Trần Nam sắc mặt đại biến, nội tâm chỗ sâu nồng nặc khí tức nguy hiểm dũng động. Một trường này lực, Trần Nam rõ ràng cảm nhận được, liền tính là hắn toàn thịnh thời kỳ bản thân đều rất khó ngăn cản, càng miễn bàn giờ phút này nhận đến hai đại tổ thần kiềm chế, muốn ngăn cản quá khó khăn. Không nghĩ tới như thế thiên kiêu có thể cùng hai đại tổ thần chống lại, đồng thời nắm giữ đại đạo lực, thế mà hôm nay liền phải bỏ mạng nơi này. Là khá là đáng tiếc, bất quá người này nếu như ngã xuống sau, chỉ sợ ma chủ sẽ hoàn toàn phẫn nộ, đến lúc cùng Huyền Hoàng chiến đấu chắc chắn là kinh thiên động địa, ta nhìn chúng ta những người này vẫn là rất sớm rút lui đi. Một chút cường giả tiếng nghị luận vang lên, quả thật là minh bạch cái gì, tại nói chuyện với nhau phía dưới không dám làm nhiều dừng lại, đều là nổ bắn ra rời đi, dù sao ma chủ loại kia cấp bậc cường giả nếu như sinh khí nói, tạo thành sóng xung kích bọn họ thế nhưng là không cách nào tiếp nhận. Giờ phút này ma chủ thì là tại điên cuồng công kích tới ngàn vạn chi Huyền Hoàng cờ. Nội tâm nóng này không cần nói cũng biết, hai mắt càng là gắt gao nhìn chằm chằm muốn đánh vào Trần Nam trên thân cái kia che kín sát khí bàn tay màu vàng. Cái này một màn rơi vào Huyền Hoàng trong mắt, khiến hắn ý cười càng thêm nồng nặc, tựa hồ nhìn thấy ma chủ lo lắng như vậy, hắn kế hoạch liền hoàn thành một loại, ha ha, ma chủ, tận mắt nhìn xem tiểu tử này chết trong mắt ngươi, có phải hay không cực kỳ thông khoái. A, Huyền Hoàng, ngươi nếu như giết hắn, hôm nay vô luận như thế nào ta muốn lấy hết đem ngươi diện sát ở này. Hừ, chờ ngươi đột phá đại trận nói sau đi. Hai người nói chuyện với nhau, càng thêm trương hiện ra Trần Nam tình thế nguy cơ. Liên tại tất cả mọi người cùng hai đại cao thủ hàng đầu nhìn Trần Nam muốn tiếp nhận một kích này thời điểm, dị biến thế mà đột nhiên phát sinh. Oanh long long, to lớn vang lên ầm ầm, thiên địa biến ảo, lúc đầu tràn ngập tại các ngõ ngách hoàng sắc sát khí tựa hồ gặp thiên địch một loại, thế mà điên cuồng co rút lại, mà lúc này tại thiên khung phía trên, không gian phát toái, chói lóa mắt quang mang bạo phát. Một đạo từ vô số ngôi sao hội tụ tinh hà, che khuất bầu trời từ thiên khung phía trên nổ bắn ra mà xuống, tại tinh hà phía trên một đạo thân ảnh đứng chắp tay, toàn thân lạnh nhạt tử khí bộc lộ, phảng phất nhất giai phàm nhân. Nhưng liền là người này xuất hiện, lại là khiến vô số nổ bắn ra rời đi cường giả sắc mặt đại biến, chấn kinh trong nháy mắt hiện lên, dừng bước, cùng nhau nhìn chăm chú hướng người này. Đồng thời Huyền Hoàng thì là trong lòng run lên, nồng nặc cảm giác nguy cơ bao phủ toàn thân, cái này khiến hắn khuôn mặt phía trên có một chút vẻ hoảng hốt, nên biết nói tại mặt đối ma chủ thời điểm hắn đều không có như vậy cảm giác nguy cơ, khả năng liền là cái này đột nhiên xuất hiện cường giả, lại là rõ ràng cảm nhận được. Bất quá đối với những người này chấn kinh, ma chủ cùng Độc Cô Tiểu Huyền thì là lộ ra lướt qua một cái ý cười, đều là thật dài ra một hơi, rất hiển nhiên bọn họ đều là nhận ra người này chính là năm đó Vô Thiên ngày lúc tại Trần Nam bên người đứng thẳng người. Nhất là ma chủ, lúc trước hắn thế nhưng là đều không cách nào cảm nhận được người này tu vi, bây giờ thấy được hắn đến, tự nhiên sẽ hiểu hắn cùng với Trần Nam giữa có chút quan hệ, chắc hẳn cũng có thể đem này ngàn vạn trượng bàn tay màu vàng uy thế hóa giải. Người này 153 tự nhiên là từ vũ trụ đại thiên thế giới bên trong rời đi Lâm Vô Đạo, làm phát giác Trần Nam có nguy cơ thời điểm, liền đuổi tới, dù sao Lâm Vô Đạo có thể biết được tại tiếp theo tới một đoạn thời gian trong, bản thân cái này tên đồ đệ sẽ trải qua trong cuộc đời này trọng yếu nhất thời khắc, cũng liền là bao phủ hắn một tiếng nghi hoặc đem phải từ từ giải khai. Lâm Vô Đạo lạnh nhạt nhìn qua cái kia ngàn vạn trượng bàn tay màu vàng, cứ việc khoảng cách Trần Nam cực kỳ tiếp cận nhưng lại không có bất luận cái gì sốt ruột vẻ. Hừ. Hừ lạnh một tiếng phát ra, giống như thiên uy hàng lâm, tràn ngập không thể ngỗ nghịch khí tức, vẹn vẹn là cái này hừ lạnh một tiếng, lại là khiến ở đây tất cả cường giả thân thể không nhịn được một cái dùng mình. Mà bọn họ càng là rõ ràng nhìn thấy, cái này hừ lạnh thanh âm, tốc độ cực kỳ nhanh trực tiếp rơi vào này ngàn vạn trượng bàn tay phía trên. Lúc đầu hoàn toàn không thành tỉ lệ công kích, liền dạng này va chạm, không có bất kỳ cái gì tiếng vang phát ra, nhưng này huyền hoàn một trường uy tại đụng phải sóng âm thời điểm thế mà không có chút sức chống cự nào, trong nháy mắt tê nát tiêu tán. Hoa. Vô số cường giả kinh hô không ngừng, cùng nhau nhìn qua Lâm Vô Đạo, huyền hoàng một trưởng lực thế mà bị dạng này phá trừ, ai có thể nghĩ tới. Đối với Lâm Vô Đạo thân phận tràn ngập suy đoán, cường giả tuyệt thế, thượng cổ sinh tồn đại hung, Độc Cô Bại Thiên khiến hắn đứng đầu đại năng. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác Tiểu Lục bối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Chương 641 dừng lại hiện. Giữa thiên địa đệ tam trong giới hạn, tất cả mọi người ánh mắt đều là đặt ở này sừng sững tại ban lan tinh hà phía trên đạo kia thân ảnh. Dù sao vẹn vẹn một tiếng hừ lạnh thanh âm tùy ý như vậy liền đem huyền hoàng cái thế một trường cho hủy diệt uy năng như thế ai không tính sợ. Giờ khắc này ở xa xa dưới trái Trần Nam phát giác thoát khỏi nguy hiểm, cũng là lộ ra lướt qua một cái ý cười nhìn qua thiên cung trên người ảnh trong lòng bách uy đồng thời xuất hiện, mỗi tụng bản thân mặt đối cự quá nguy hiểm thời điểm, bản thân sư tôn kiểu gì cũng sẽ kịp thời xuất hiện. Một lần luận đến lúc giải cứu Lâm Vô Đạo tại Trần Nam tâm trùng địa vị đã là thăng lên đến hai cái xưa nay chưa từng có độ cao. Cũng mà theo Lâm Vô Đạo xuất hiện bốn phía loại này phảng phất sâu hãm vũng bùn giống như cảm giác cũng là biến mất không thấy thân ảnh lấp lóe xuất hiện ở Lâm Vô Đạo bên người cực kỳ cung kính ôm quyền. Lâm Vô Đạo khẽ vuốt cầm đứng chắp tay, sĩ phân lạnh nhạt căn bản cũng không có đem huyền hoàng đặt ở trong mắt. Nơi xa bị nhốt rồi ma chủ nhìn qua Lâm Vô Đạo vĩ đại thân ảnh đầu nhỏ run lên mơ hồ phát giác cái gì, nhưng cũng không nói ra. Người này liền từ ta vu đi. Lâm Vô Đạo nhàn nhạt một tiếng tràn ngập tùy ý, liền phảng phất là thuận miệng một nói. Mà nói đến đây nói lại là khiến vô số cường giả sắc mặt quá biến, mặc dù Lâm Vô Đạo đầy không tại bình nhưng tại trong lòng bọn họ lại là nhấc lên thao thiên cự lãng. Mặc dù thấy được Lâm Vô Đạo chỗ lợi hại, nhưng nếu là đem Huyền Hoàng ép nói, đối phương cũng tuyệt đối tốt trọng. Toàn bộ nghe các hạ. Ma chủ một tiếng phát ra. Những lời này không thể nghi ngờ là lần nữa khiến vô số cường giả chấn kinh một tiếng, đây là khái niệm gì? Liên mạnh quá ma chủ đều là tuân từ hắn uy các hạ. Bất quá một câu này câu nói lại là khiến Huyền Hoàng khuôn mặt phía trên âm tình bất định xa xa bê nhìn qua tại lộng lẫy tinh hà phía trên Lâm Vô Đạo, đồ dưới mặc dù tu vi cao thâm khó lường nhưng nếu là thật sự muốn đem ta vu giết nói ta chắc chắn khiến ngươi hối hận. Đối với Huyền Hoàng uy hiếp Lâm Vô Đạo sợ hảo không để ý tới. Nhàn nhạt quá vung tay lên dưới chân lộng lẫy tinh hà tiêu mất không thấy. Hai bên cạnh Trần Nam cũng là biết được cái gì, chợt xé rách không gian nổ bắn ra rời đi xuất hiện ở ngoài và dặm. Như này một màn, tự nhiên không cần nói nhiều, tiếp theo tới sẽ là Huyền Hoàng cùng Lâm Vô Đạo giữa chiến đấu muốn triển khai. Đã lần này như thế không nể tình, vậy coi như trách không được ta Huyền Hoàng một tiếng dứt lời bảng quá thân thể khí tức trong nháy mắt lao nhanh ra tới tràn ngập mà ra sát khí lại nhị tràn ngập thiên địa từng cái cá rơi bên trong. Hắn thực sự Huyền Hoàng tâm trùng đối Vương Lâm Vô Đạo thực lực cũng không có quá nhiều tán đồng, mặc dù nói trước đó này trưởng bị chữ tiếng nói tùy ý tách ra nhưng này làm sao không phải là Huyền Hoàng bản thân tùy ý một cách đây. Chương hai người. Bây giờ thực năm toàn bộ khái còn không chừng kết quả cuối cùng ai thắng ai thua đây. Túi sư nghe nuốt biến ảo vô cùng vô tận sát khí bạo phát ra hủy thiên diệt địa thế công. L không quy. 968. Đồng thời đơn từ Huyền Hoàng cờ lần nữa xuất hiện uy vũ giữa, chỗ xa kia khốn trụ ma chủ không R77. Đến chi Huyền Hoàng cờ nổ bắn ra mà tới. Huyền Hoàng hoàn toàn là từ bỏ đối ma chủ cầm giữ hoàn toàn đem Lâm Vô Đạo xem như quá địch. Vô số chi huyền hoàng cờ liên tục không ngừng bay lượn, che khuất bầu trời khí tức bạo phát ngập trời sát khí tràn ngập ra tới lao nhanh không thôi. Đồng thời như vậy số lượng huyền hoàng cờ thế mà còn không có đến cuối cùng, huyền hoàng kéo dài không ngừng vung đẩy lên. Huyền hoàng cờ vô biên vô hạn thời gian cực nhanh giữa, tràn ngập tại toàn bộ đệ tam trong giới hạn vô số cường giả càng là liên tiếp lui về phía sau,

tiếp theo tới đem là cải biến lịch sử một khắc. Không biết chư vị phải chăng chuẩn bị tốt trên 55, là mở ra kỷ nguyên mới chúng ta thời khắc chuẩn bị. Thanh âm chỉnh tề phảng phất hai người phát ra cái này càng thêm trương hiện ra bọn họ đối mở ra kỷ nguyên mới khát vọng. Diệp Phàm thấy thế gật gật đầu nhìn qua vô số cường giả, kết luận bọn họ đều là biết được tại tiến nhập tiên vực sau sẽ xảy ra chuyện gì một nhưng là bọn họ không có bất kỳ cái gì lưu lại. Tuyên cổ vội vã, mấy sĩ 5 năm sẽ qua. Lần này chúng ta sống đã nhiều năm như vậy lao quái vật, là thời điểm đã làm những gì trên nôn tiên đế. Hạ lệnh đi. Vô số cường giả cùng kêu lên nói ra. Diệp Phàm nghe vậy cũng là biết được ở đây tất cả mọi người cũng không biết sống bao nhiêu năm đã sớm đem sinh tử coi nhẹ là tiếp theo tới kỷ nguyên mới bọn họ hắn nguyện bỏ ra hết thảy. Cũng là không đang chần chờ, chấn cánh tay cơ hô lớn một tiếng. Xuất phát trên. 2. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân. Tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Chương 650 khoáng cổ đại chiến mở. Là kỷ nguyên mới Diệp Phàm cầm đầu hội tụ trong thế giới cường giả đỉnh cao đánh phá thế giới thành lũy, thần phá thế giới đạp vào phía trước tiên vực chỗ. Tự nhiên là vì đột phá tiên cấp mà tiến hành. Nơi này là liền là tiên vực sao ba có cường giả liên tục thán phục khiêng lượng lấy bốn phía. Bốn phía lộ quang tế nhật trên quang vũ đầy trời lộ quang vạn đạo, tràn ngập nồng nặc mà rồi rào năng lượng. Đối với lời hắn một chút tu vi càng thêm mạnh quá. Kiến thức rộng người nói ra, nơi này cũng không phải là tiên vực mà là thông hướng tiên vực con đường, cũng có thể xưng là tiên lộ. Mặc dù không phải tiên vực, nhưng lại là khoảng cách tiên vực nhất gần địa phương thời gian vô số cường giả kích động lên tới. Mà ở phía trước nhất nôn trăng sông lên trước, phía sau vô tận cường giả đi xuyên mà qua. Chư vị cẩn thận chúng ta tức đem tiến nhập tiên vực trên. Nhìn qua trước phương hạo rộng ba động thế giới Diệp Phàm một thân quá hướng phía sau mong đợi nhiều cường giả cũng đều là tâm thần một thật. Theo sau tại Diệp Phàm dưới sự hướng dẫn cường giả như vậy hợp thành quá quân âm thanh lót quần quận địch vào cái này cái gọi là tiên vực bên trong. 18 bất quá liền tại vừa mới bước vào tiên vực sau Diệp Phàm chấn động bởi vì ở đây không có cảm nhận được bất luận cái gì tiên khí. Mặc dù cực kỳ mênh mông, rất giống tiên vực nhưng lại vẫn có bản chất trên chênh lệch. Xoát nghiệp, một bóng người xinh đẹp xẹt qua ngoan nhân nữ đế tựa như bình phát hiện Diệp Phàm nghi hoặc, mắt đẹp chớp động, cùng đối mặt một cái. Chợt hai người đều là không nói lời nào. Riêng phần mình tâm linh thần hội lẫn nhau năng lượng bạo phát, riêng phần mình đôi mắt trùng quang mang chợt hiện. Hai đạo tinh quang tại bất quá thời gian mấy mắt, liền đem toàn bộ thế giới bên trong hết thảy biết được đồng thời Diệp Phàm cũng là biết nơi này cũng không phải là tiên vực, mà là bị người ỷ vào thông thiên đại năng mà đẩy hàm ra giả tiên vực tùy ý Diệp Phàm nhị tiến tới mới có loại sai đi nơi này xem như tiên vực cảm giác. Đồng dạng cũng là đem cái này tin tức nói cho vô số cường giả. Oanh long long. Liên tại Diệp Phàm âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống dưới trong nháy mắt, cự quá tiếng vang bạo phát mà ra, khí tức bạo động. Lệnh toàn bộ thế giới đều là tại run rẩy kịch liệt bên trong. Xa xa thiên cung phía trên ô vân tế nhật quần quần mà tới, đồng thời còn có cổ cực kỳ quần quần khí tức dũng động. Ngay sau đó liền là có một đạo thân ảnh xuất hiện. Áo bào đen già thân khí tức bạo phát hồn hậu vô cùng liền tính là vô số cường giả tại cảm nhận được cỗ này khí tức cũng không nhịn được hơi biến sắc. Đồng thời ở sau lưng hắn lít nha lít nhít bóng người lấp loé. Không có chút nào bởi vì những cái này đều là số một số hai cường giả. Mà Diệp Phàm tại nhìn thấy người này trong nháy mắt cũng là con ngươi co rụt lại, hóa thành thực chất người này không phải người khác chính là Bất Tử Thiên Hoàng. Khiêm tốn nói, còn chưa chờ Diệp Phàm nói cái gì xa giao nơi xa Bất Tử Thiên Hoàng hét dài một tiếng nói ra, "Diệp Phàm, mấy hoa 5 năm không thấy gần đây vừa vặn." Đối với Bất Tử Thiên Hoàng lời nói Diệp Phàm không có trả lời, tâm cũng là cả kinh cái này đất hơn trăm ngàn năm tới, bản thân tu vi đột phá hạo kiếp đạt đến chân trời, mà Bất Tử Thiên Hoàng lại làm sao không phải tại tăng trưởng bên trong đây. Gặp Diệp Phàm không nói lời nào, Bất Tử Thiên Hoàng cũng không ngoại ý lần nữa nói ra, chư vị xem ra là muốn đi đến tiên vực không bằng coi là ta phi chết ngọc hoàng một cái như thế nào có đằng sau ta cường giả quá quân gia minh nói đối với tiếp theo tới tiên vực một nhóm đối các ngươi tới nói tuyệt đối có cực lớn trợ giúp trên. Bất Tử Thiên Hoàng lời nói ra Diệp Phàm phía sau tất cả mọi người đều là lộ ra vẻ phẫn nộ, Bất Tử Thiên Hoàng ngươi cho rằng ngươi là ai? Còn muốn gia nhập chúng ta đơn giản người si nói ngọng. Liên là, ngươi ngày xưa gieo họa chúng ta, từng man chẳng lẽ đều quên sao? Về phần gia nhập chúng ta núi ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Từng đạo thanh âm vang lên. Quả thật bọn họ đối phi chết thiên hoàng đều là có phẫn nộ, lúc này đối phương lại nghĩ ra nhập vậy thì càng thêm không có khả năng. Đối với cái này hết thảy Bất Tử Thiên Hoàng tuấn giật khuôn mặt phía trên vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào một tiếng nói ra, căn cứ ta nói biết nếu như nghĩ tiến nhập tiên vực bên trong, nhất định muốn ỷ vào ba vị phàm tiên liên thủ mới có thể đánh xuyên mà các ngươi trừ Diệp Phàm cùng nữ đế ở ngoài căn bản là không đủ. Chư vị nghe ta một lời khuyên không có hóa giải không cứu hận, như muốn thành công mở ra kỷ nguyên mới, chỉ có ta với ngươi nhóm liên thủ. Theo lấy Bất Tử Thiên Hoàng một câu tuần lời nói, Diệp Phàm cuối cùng làm nói ra, ngượng ngùng, chúng ta người đủ. Căn bản liền không cần ngươi. Liên tại Diệp Phàm lời nói vừa dứt trong nháy mắt, hậu phương vô số cường giả bên trong đột nhiên có rất nhiều thân ảnh nổ bắn ra mà ra đồng thời cực kỳ giận dữ là nồng nặc. Bất Tử Thiên Hoàng, lấy mạng tới. Một tiếng rơi thôi mấy tên cường giả cùng nhau hướng Bất Tử đi hoàng bắn tới sát ý tràn ngập giữa cả thiên địa. Đối với cái này Bất Tử Thiên Hoàng sợi hào không ngoài ý, quá vung tay lên, phía sau đồng dạng có mấy tên cường giả nổ bắn ra. Kèm theo quá chiến bắt đầu Diệp Phàm cũng là khí tức trầm xuống nhìn qua nơi xa phi chết thiên hoàng, thả người bước ra, Bất Tử Thiên Hoàng trận chiến ngày hôm nay lại hết thảy trên. Nơi xa Bất Tử Thiên Hoàng nghe vậy đột nhiên thét dài một tiếng. Khí tức bạo phát không có chút nào sợ hãi, trước là hướng về phía sau đông đảo cường giả nói ra, đem bọn họ cho ta vu. Theo sau bay lên mà lên, cùng Diệp Phàm đối mặt hai người chiến đấu còn không có triển khai phía dưới liền là một trận quá hôn chiến bắt đầu mỗi một cái đều là hạng bụi cường giả lúc này ở điên cuồng trong động trạng, khí tức bạo động phía dưới toàn bộ thế giới không ngừng run rẩy. Diệp Phàm cùng Bất Tử Thiên Hoàng đối mặt hai người căn bản liền không nói lời nào dù sao đều đã đến, loại thời điểm này đang nói gì cũng là vô dụng. Bất quá liền tại hai bọn họ muốn lúc khai chiến,

chấn động thiên địa khoáng cổ thức kim, phá toái thế giới vang dội vũ trụ, đây là toàn bộ thế giới trùng tất cả mọi người phát xuất ra thanh âm, tất cả mọi người đều là nhìn thấy cái này một màn. Thạch Hạo hai người lực mặt đối bốn quá chuẩn tiên đế cuối cùng hệ số diệt sát cường đại khủng bố như thế, như vậy hoang thiên đế tên hoàn toàn xứng đáng. Cứ việc một trận chiến này hạ màn, nhưng Thạch Hạo lại không cách nào cao hứng lên tới, cũng không phải là bởi vì hắn không có đột phá đến tiên đế cấp bậc, mà là bởi vì mặc dù những người này đều vẫn lạc, nhưng thân nhân mình bằng hữu đồng dạng là không tại thế gian, theo lấy thời gian trường hà vẫn lạc y. Hắn không làm được bốn quá chuẩn tiên đế giống như lạnh lùng vô tình, mẫn vu nhân tính hắn nhớ trong lòng bọn họ khó chịu vô cùng, cái này bên trong đau đớn xa không phải trên thân thể đau đớn. A. Chương 660 ám sát. Thạch Hạo cô độc lơ lửng tại giới biển phía trên, cổ bi thương thông động bốn phía không cách nào biểu đạt thống khổ bao phủ toàn thân. Giờ khắc này ở tầng mây phía trên Lâm Vô Đạo hai người thấy được cái này một màn cũng đều là lộ ra lướt qua một cái bất đắc dĩ. Chậm rãi rơi xuống e. Trong đó Diệp Phàm cảm thụ cũng là rất sâu. Lúc trước phá vỡ kỷ nguyên mới bản thân bạn cũ thân nhân lại làm sao không phải nguyên một đám rời đi bên cạnh mình đây hay. Giữa thiên địa, nhân tính có thể nói bọn họ mặc dù vẫn lạc nhưng ngươi lại thời khắc nhớ kỹ bọn họ. Điểm này ngươi liền không hổ là Hoang Thiên Đế ba chữ, nhưng cũng không thể quá mức như vậy, cũng không cần tự trách, chỉ cần ngươi đột phá tiên đế liền có thể phá toái thời gian trở về quá khứ sâu hơn người có thể đem bọn họ sống lại. Lâm Vô Đạo một tiếng nói ra. Thạch Hạo nghe vậy thân thể chấn động nhìn qua Lâm Vô Đạo, cung kính một tiếng, còn mời sư tôn chỉ rõ. Rốt cuộc muốn như thế nào bạn có thể đột phá đến tiên đế trên? Đối với cái này Lâm Vô Đạo thì là không có nhiều nói, mỉm cười nói ra, vi sư trước theo ngươi đi một chuyến đi. Một tiếng rơi thôi quá tay huy động Thạch Hạo cùng Diệp Phàm hai người đồng thời cảm nhận được hai cỗ thời gian trường hà khí tức. Chợt hai người mắt 18 hai vị trí đầu hoa. Làm quang minh lần nữa sáng lên thời điểm Thạch Cáo dẫn đầu kinh hô, khuôn mặt phía trên lộ ra vui mừng, phía trước xuất hiện từng màn Thạch Hạo nhìn thấy Thạch Thôn, nhìn thấy hắn cha mẹ, nhìn thấy hắn huynh đệ, nhìn thấy Thạch Thôn trung thôn dân, nhìn thấy cháy đen liếu thần, cái này từng màn càng là khiến Thạch Hạo trong lòng tràn ngập tưởng niệm tình, nhìn qua ngày xưa quen thuộc cố nhân rất giống tiến lên cùng nói chuyện, rất giống tiến lên cùng đàm tiếu. Nhưng hắn không có trên bởi vì Thạch Hạo chẳng những biết được cái này chính là luân hồi bản thân, nếu như cùng bắt chuyện tuyệt đối sẽ đối bọn họ tạo thành chớ quá nhân quả, mà còn trong lòng của hắn mặc dù giống như, nhưng cũng không giống hai thẳng tưởng niệm cố nhân hắn thế mà cụ kết khởi tới. Dạng này Thạch Hạo, Lâm Vô Đạo cùng Diệp Phàm đều không có đi quấy rầy, liền dạng này tại bên cạnh tĩnh lặng nhìn xem hắn, đây là thuộc về Thạch Hạo chính hắn nói, đến loại tầng thứ này Lâm Vô Đạo cũng chỉ có thể là ngôn ngữ trên điểm hiểu mà thôi. Thạch Hạo liền dạng này tĩnh lặng nhìn xem Thạch Thôn hai màn màn, thời gian cũng là liền dạng này một ngày ngày trôi qua, đông đi xuân tới ngược lại trăm năm sẽ qua. Thạch Hạo phảng phất tượng đá một loại sừng sững bất động. Bất quá tại hắn trên thân Lâm Vô Đạo lại là rõ ràng cảm nhận được, cô kia chuẩn tiên đế khí tức đang chậm rãi thăng hoa hướng tiên đế đột phá. Lại là trăm năm xẹt qua tại Thạch Hạo thân thể phía trên một đạo quang mang bạo phát khí tức bộc lộ. Cả người nhìn lớn biến bộ dáng, mà lên tu vi triệt triệt để tấn thăng đến tiên đế cấp bậc. Đồng thời cũng từ sừng sững bên trong tỉnh táo lại quay đầu cực kỳ cảm kích nhìn qua Lâm Vô Đạo nói ra, đà tạ sư tôn. Theo sau cũng là đối Diệp Phàm nói cảm ơn. Lâm Vô Đạo nghe vậy khẽ cười, nói, mặc dù bọn họ đã vẫn lạc nhưng ta Thạch Kết còn sinh tồn, chỉ cần ta tại bọn họ nhất định sẽ sống lại. Chạy. Không quy. Mặc dù vẫn là như vậy tưởng niệm nhưng cùng trước nghĩ so là quá không giống nhau, Thạch Hạo tâm cảnh phát sinh cự là chuyển biến. 67. Theo sau Thạch Hạo phiêu nhiên mà đi trước sau tế bái ngày xưa bạn cũ cùng thân nhân, theo sau trải qua ngàn năm, cảm xúc mênh mông đem tự thân sở học ngoại trừ Thái Hư Kinh ở ngoài tự chế một bộ thông thiên đạo pháp. Ngay sau đó dùng thủ đoạn đi tiên, tiến nhập luân hồi, hảo hảo bồi bạn thân nhân mình bạn cũ, vượt qua một đời. Cuối cùng lại trở về Lâm Vô Đạo bên người, sư tôn, đi thôi trên. Lâm Vô Đạo khẽ bước cẩm thân thể phiêu động mang theo tây tên đồ đệ sông thẳng vân tiêu chỗ, làm rời đi thời điểm Thạch Hạo lại thi triển thông thiên đại năng, đem toàn bộ thế giới ngăn cách. Liên dạng này Lâm Vô Đạo mang theo hai tên đồ đệ rời đi. Giờ khắc này ở đấu la quá lục bên trong Hoắc Vũ Hạo đã là đem chư nhiều chuyện toàn bộ biết rõ ràng, tu vi cũng đã là đến chín đất cựu cấp tầng tư, mà hắn cũng hiểu biết Vương Đông tên thật Đường Vũ Đồng. Lúc này hai bọn họ liền khiêng tính trận chiến cuối cùng sau là có thể ẩn lui núi rừng, mà một trận chiến này chính là diệt sát tại đấu la quá lục trên nhất lên chân chính vua của một nước từ chỉ có vua hắn, quá lục mới có thể an bình. Bóng đêm hoàng cung bên trong Hoắc Vũ khiết cùng Đường Vũ Đồng hai người đã là tiềm nhập trong đó, đồng thời biết được Từ Thiên làm hơi thở, mà hai bọn họ mục đích liền là tại Từ Thiên tẩm cung bên trong đem hắn tuyển chu sát. Bóng đêm phía dưới hai người đối mắt nhìn nhau, chợt gật gật đầu, không có quá nhiều ngôn ngữ, hướng một tòa hùng vĩ cung điện đi, lặng yên không tiếng động. Bất quá Hoắc Vũ Hạo tại những nơi đi qua đều là lặng yên phóng xuất ra tử khí ẩn núp lên tới, ầm trực tiếp quá lực đạp ra tẩm cung môn, Hoắc Vũ Hạo hai người cùng nhau xuất hiện ở bên trong. Trong tẩm cung một bộ trường bào có chút thành thục người đột nhiên cả kinh, cái này thế nhưng là hoàng cung bên trong a, thế mà còn có người dám xông vào, bất quá cũng là để phòng lên tới, dù sao hắn cũng là chín đất cường giả cấp 9 phòng bị, tự nhiên là không thể bảo là trễ. Từ Thiên nhìn qua Hoắc Vũ Hạo ba người, chỉ cảm thấy đến có chút quen thuộc, nhưng lại nói ra là ai. Đối với cái này Hoắc Vũ Hạo nhìn qua Từ Thiên nói ra, ngươi chẳng lẽ không quen biết ta sao? Bà ta kêu Hoắc Vũ Hạo, vị này Đường Vũ Đồng là bạn gái của ta, Từ Thiên đế hoàng thật là quý nhân nhiều chuyện cũ a. Trải qua Hoắc Vũ Hạo như vậy một nhắc nhở, Từ Thiên đột nhiên chấn động, ngươi là Sử Lai Khắc học viện người, cũng chính là ngươi khắp nơi cùng ta đối đầu. Nhìn đến Từ Thiên đế hoàng ngược lại là rõ ràng. Hoắc Vũ Hạo hơi cười một tiếng, xác nhận thân phận đối phương, Từ Thiên linh hừ một tiếng, khí tức trong nháy mắt bạo phát, quả thật là anh hùng xuất thiếu niên, ta thực sự là không nghĩ tới ngươi thế mà như vậy quá mật, vẹn vẹn ba người liền dám tới ám sát chấm. Ha ha, 143 Từ Thiên đế hoàng, ta tự tin không cần ngươi nói. Hiện tại nên lo lắng là ngươi, bởi vì đêm nay ngươi sắp chết ở đây trên. Hoắc Bảo Hạo thanh âm vừa ra, khí tức trong nháy mắt bạo phát, bên người Đường Vũ Đồng cũng là như thế.

Ngươi đi đi. Hoắc Bảo Hạo một tiếng dứt lời cũng là biến mất không thấy. Cầu hoa tươi quy. Kết tím cực kỳ không nghĩ tới lại là dạng này kết quả, ôm lấy con trai mình. Thật lâu chưa từng rời đi, mà giờ khắc này ở Thiên Cung phía trên, Đường Sơn mang theo nữ nhi của mình hướng thần giới đi. Đúng lúc này, quang mang lấp lóe ba người xuất hiện. Phát giác cố này khí tức, Đường Sơn cung kính hô nói: "Sư tôn." Người này chính là Lâm Vô Đạo cùng Diệp Phàm cùng Thạch Hạo ba người. Bọn họ đã sớm tới từ Hoắc Vũ Hạo cùng Từ Vân chiến đấu thời điểm liền đã tới. Chỉ bất quá chưa từng hiện thân, chỉ có Đường Sơn đem Đường Vũ Đồng mang đi mới ra tới. Lâm Vô Đạo nhìn qua Đường Sơn cười nói ra: "Ngươi cái này là làm cái gì?" Quả thật Lâm Vô Đạo hướng về phía hết thảy đều là biết được. Đường Sơn nghe vậy cũng là cười cười, tự nhiên là muốn để cho ta vị sư đệ này tới qua ta cửa này trên. Chỉ có Đường Vũ Đồng ở một bên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đường Sơn thấy thế cũng là đem hắn nói ra kết tím trong ngực hải tử xác thực là Hoắc Vũ Hạo. Chỉ bất quá là năm đó thừa dịp Hoắc Vũ Hạo hôn mê, mà thi triển thủ đoạn mượn hạt giống cho nên mới có thể còn dư kẻ này. Đường Vũ Đồng nghe vậy trong nháy mắt nóng nảy vô cùng, khuôn mặt trên tuyệt vọng toàn bộ biến mất. Muốn hạ đi tìm Hoắc Vũ Hạo, bất quá bị Đường Sơn trực tiếp cản lại, khiến chính hắn đi lên trên. Lâm Vô Đạo nhìn xem đôi cha con này cũng là có chút ít bất đắc dĩ, chợt chỉ bên người hai người nói ra: "Các ngươi nhận thức một chút đi." Đường Sơn nghe vậy khẽ giật mình nhìn xem Diệp Phàm cùng Băng Đá, nội tâm càng là nhấc lên cự quá sóng biển. Hai người này là tại quá mạnh, đồng thời mơ hồ đoán được hẳn là bản thân sư huynh đệ. Diệp Phàm thấy qua sư đệ, Thạch Hạo thấy qua sư huynh. Hai người lẫn nhau ôm quyền nói ra. Đường Sơn nghe vậy cũng là một tiếng ôm quyền: "Đường Sơn thấy qua sư huynh đệ." Lâm Vô Đạo nhìn xem cái này một màn khẽ gật đầu: "Khắc khiến ngươi cái này là tiểu sư đệ cũng chính là ngươi con rể chịu quá nhiều khổ, chúng ta sau đó muốn đi ngươi mục thần sư đệ chỗ ấy một." Đường Sơn nghe vậy gật gật đầu: "Là." Theo sau, hai đi năm người liền là hướng tiên giới đi, chờ đợi Hoắc Vũ Hạo đến. Lúc này tuyệt vọng Hoắc Vũ Hạo cũng là biết được Quan Vương nhi tử một chuyện gì, thực dần dần bắt đầu tìm Đường Vũ Đồng. Cuối cùng biết được bọn họ ở tại thần giới như thế phía dưới, Hoắc Vũ Hạo lựa chọn tiến nhập thần giới trước đó chiến đấu. Cái này từng màn, ở tại thần giới đám người tự nhiên là thấy rõ ràng e. 2. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bắc Tiểu Lục bối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Chương 664 thiên tà. Đấu La Quá Lục bên trong thời gian trôi qua thần giới chủng. Lâm Vô Đạo một đoàn người chờ đợi Hoắc Vũ Hạo đến. Cuối cùng Hoắc Vũ Hạo rốt cuộc là không phụ sự mong đợi của mọi người, thành công đột phá tiến nhập thần giới chiến đấu, tiến nhập thần giới bên trong. Nhưng là làm Hoắc Vũ Hạo xuất hiện ở thần giới trong nháy mắt, hắn trực tiếp là bị trước mắt hết thảy sợ ngây người. Phía trước bản thân sư tôn cùng Đường Vũ Đồng phụ thân, còn có mấy vị không quen biết mạnh quá người. Trong lúc nhất thời tràn ngập nghi hoặc. "Sư tôn, đây là Hoắc Vũ Hạo hỏi." "Ha ha, mấy vị này đều là ngươi sư huynh. Về phần cái gì tình huống ngươi liền phải ở giữa ngươi cái này vị Đường sư huynh." Lâm Vô Đạo cười một tiếng. Hoắc Vũ Hạo càng thêm nghi hoặc. Nhìn qua Đường Sơn vị này không phải là nhạc phụ mình sao? Thế nào thành sư huynh? Đường Sơn cũng là lộ ra ý cười nhìn qua Hoắc Vũ Hạo nói ra, cái này chính là ta cái này làm sư huynh 143 lại là làm nhạc phụ đối ngươi khảo nghiệm, dù sao đem nữ nhi giao cho ngươi ta nhất định muốn nghiệm chứng một chút thực lực ngươi một. Hoắc Vũ Hạo nghe nói trong nháy mắt minh nguyên lai hết thảy đều là có chuyện như vậy. Mà đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp chậm rãi từ đám người hậu phương đi tới. Nô Đồng. Hoắc Vũ Hạo quá là sốt ruột trực tiếp cùng hắn đang ôm nhau. "Bảo Hạo là ta hiểu là ngươi." Đường Vũ Đồng ôm thật chặt Hoắc Vũ Hạo nói ra. "Đi, đi sư tôn cùng ngươi như thế nhiều sư huynh còn tại cái này đây." Đường Sơn một tiếng nói ra. Hoắc Vũ Hạo hờ âm mở hực cười cùng tách ra Ngô Đồng: "Ngươi trước trở về đi, chúng ta phải đi ra ngoài một bận." Đường Sơn nhìn qua Đường Vũ Đồng một tiếng vang lên. Đường Vũ Đồng gật gật đầu, không nói gì, nhìn chằm chằm hai mắt Hoắc Vũ Hạo ý tứ là cẩn thận, theo sau xoay người rời đi. Theo lấy Đường Vũ Đồng rời đi, Lâm Vô Đạo nhìn xem Hoắc Vũ Tạo nói ra: "Hai vị này đều là ngươi sư huynh, các ngươi nhận thức một không?" Ngay sau đó, Hoắc Vũ Hạo cùng hắn chào hỏi, bất quá mặt đối Đường Sơn lại do dự lên tới. Căn bản là không biết là nên gọi sư huynh vẫn là nhạc phụ. Têu sư huynh đi tự mình lại kêu nhạc phụ, Đường Sơn cười nói ra, hiển nhiên đối Hoắc Vũ Hạo sĩ phân hài lòng. Lâm Vô Đạo thấy thế nói ra: "Đã như vậy vậy thì đi thôi, đi gặp các ngươi còn lại sư huynh đệ." Hai tiếng rơi thôi quá tay huy động mang theo đám người xé rách không gian tiêu mất ở tại thần giới bên trong. Lúc này quá ngàn trong thế giới thời gian trôi qua, mục thần một người trải qua nhâm tân năm khổ đem mẫu thân cứu ra, đi ra Đại La Thiên vực tu vi đột phá đến cực hạn đứng đầu tầng tụ. Lấy bất quá cùng một thời gian lại là gặp phải đăng. Cái to lớn đến thái. Ót nói: "Khiêm tốn người." Vậy liền là năm đó Lâm Vô Đạo tại dị tộc thế giới đạt lưu lại một tên dị tộc thực lực thông thiên trúc dị tộc. O. Đồng thời lúc này dị tộc thế giới cấm chế theo lấy thời gian đưa đẩy mà nói hóa giờ khắc này dị tộc trực tiếp đại dơ tiến vào trúc, tiến nhập quá nhâm trong thế giới. Cũng liền là nói toàn bộ quá nhâm thế giới lúc này đều tại chiến đấu kịch liệt bên trong. Mà mục thần nhiệm vụ thiết yếu cũng liền xuất hiện. Nay liền là cùng này người mạnh nhất thiên tà đế chiến đấu. Tại Hoang Vu Ước năm trong đỉnh núi, vô số cường giả hội tụ không ngừng là mục thần. Tiêu Viêm cùng Lâm Đông Thình Lình cũng tại này hàng. Mà ở ước ngoài năm dặm nồng nặc hắc khí trùng thiên, phía dưới càng là có đen áp vô số dị tộc. Rất hiển nhiên, nơi này chính là toàn bộ quá ngàn thế giới chủng, chiến đấu kịch liệt nhất chỗ. Cao thiên phía trên, mục thần thon dài thân thể lăng lệ, khí tức dũng động tình lình đạt đến thiên chí tôn tầng thứ. Đồng thời tại bên người một bộ áo bào đen mục thần cùng một bộ áo bào tím mục thần đồng dạng lơ lửng. Tại đối diện không trung trùng ma ảnh lấp lóe, đen lên dũng động, xên xệt vô cùng, thậm chí ngọc khung phía trên đều là có nồng đậm hắc khí lao nhanh. Người này chính là người sở hữu hủy diệt quá nhâm thế giới uy năng thiên tà đế. Mục thần, ta cho ngươi một cái cơ hội đi theo cùng ta, bằng không mà nói ta tuyệt đối sẽ đem quá ngàn thế giới ước năm sinh linh hệ số diệt sát. Thiên tà đế lộ ra lướt qua một cái âm lãnh ý cười nói ra. Đối với cái này trùng ở giữa vị kia áo bào trắng mục thần đồng dạng cũng là mỉm cười, thật là quá nói không biết thẹn ta quá ngàn thế giới cường giả vô số há sẽ sợ ngươi dị tộc không thành mà còn hôm nay ngươi chắc chắn chết ở đây. Đã như vậy vậy liền chuẩn bị nên đón đồ sát đi. Ngọc Tà Đế một tiếng rơi thôi toàn thân khí tức hoàn toàn bạo phát che khuất bầu trời quần quần hắc khí có thể so với mây đen đem toàn bộ thiên khung bao trùm đồng thời, mục thần cũng không chần chờ chút nào, ba vị mục thần lẫn nhau toàn thân khí tức hoàn toàn bạo phát. Mà ở nơi này một trận quá chiến hoàn toàn bạo phát thời điểm, thiên khung phía trên đột nhiên bị xé nứt ngay sau đó tất cả mọi người đều là nhìn thấy ở đó xé rách chỗ có mấy đạo thân ảnh hiện lên. Sư tôn. Nhìn thấy người cầm đầu Tiêu Viêm cùng Lâm Đông đều là kinh hỉ một tiếng, mục thần đồng dạng cũng là như thế. Trái lại Thiên Tà Đế thì là sắc mặt âm trầm lên tới, hắn thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ lúc trước người này là đáng sợ đến cỡ nào. Tiện tay liền đem dị hoàng cho diện sát lúc này cảm thụ được Lâm Vô Đạo trên thân khí tức hắn thậm chí là ngay cả chiến đấu tâm đều không có hoàn toàn là hoàn toàn áp chế. Lâm Vô Đạo ra tới phía sau Diệp Phàm đám người cũng là hiện thân, đồng thời tất cả mọi người trên thân phát ra ra cỗ kia khí tức ba động đều là lệnh dị tộc cùng quá ngàn thế giới cường giả sắc mặt quá biến. Lúc nào quá ngàn thế giới có nhiều như vậy kinh khủng như vậy cường giả. Lâm Vô Đạo xuất hiện Tiêu Viêm cùng Lâm Đông hai người đều là lách mình đi tới sau người. Dạng này một màn cũng là khiến đám người minh bạch. Nguyên lai là Tiêu Viêm hai người sư tôn. Dù sao thời gian dài như vậy đi qua ở đây các vị lại đều là cường giả đỉnh cao làm sao sẽ không biết hai bọn họ có một vị một tay che trời giống như sư tôn. Thiên cung phía trên, từ Đường Sơn giới thiệu, Tiêu Viêm hai người cùng Diệp Phàm mấy người lẫn nhau nhận thức. Một lát sau Lâm Vô Đạo một tiếng nói ra, một trận chiến này hai người các ngươi liền không cần xuất thủ khiến các ngươi mục thần sư đệ tự động biết quyết. Thanh âm rơi thôi lần nữa nhàn nhạt nói ra, một trận chiến này không người nhúng tay trên. Dứt lời, tại Thiên Tà Đế khuôn mặt phía trên lộ ra ý cười đã Lâm Ngũ Thái nói không xuất thủ mà nói. Bản thân vẫn có rất quá tự tin mà mục thần nghe được cái thanh âm này cũng là không có quá nhiều ngoài ý muốn bởi vì hắn biết cái này Thiên Tà Đế liền là năm đó bản thân sư 52 tôn, là bản thân lưu lại hạ tối hậu địch nhân, chỉ có đem hắn diện sát bản thân cũng xem như là hoàn toàn đạp vào đỉnh tiêm cường giả đi liệt sơn cũng xem như là trải qua cuối cùng một đạo gặp chắc trở. Thiên cung phía trên, dùng Lâm Vô Đạo cầm đầu. Tổng cộng thổ dân lẫn nhau đứng ở trên không toàn thân phát ra chút giận hơi thở kinh khủng dọa người bất luận cái gì một cái đều là nắm giữ đủ để hủy diệt thiên địa uy năng lúc này thổ dân thì lơ lửng thiên khung phía trên, quan sát phía dưới muốn triển khai chiến đấu. Yên tâm. Đã ta sư tôn nói sẽ không xuất thủ liền tuyệt đối sẽ không xuất thủ, tiếp theo tới là hai người chúng ta chiến đấu. Mục thần nhìn qua Thiên Tà Đế một tiếng nói ra. Ngọc Tà Đế nghe vậy khí tức lưu chuyển địch thiên mà lên, nhìn chằm chằm mục thần. Băng Linh mỉm cười, đã như vậy nói. Vậy ngươi liền đi chết đi. Thanh âm chấn ngọc vang dội không kinh khủng vô cùng. Ma Dương vu đời. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân. Tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Chương 665 trích thủ giả thiên. Thiên Tà Đế âm thanh quá hướng vang lên, trong lúc đó thiên hôn địa ám nhật nguyệt vô quang dùng hắn tự thân làm trung tâm, không cứu vô tận ma khí tại dạng này trong nháy mắt bạo phát mà ra. Mỗi một sợi ma khí đều là kinh khủng như vậy, mà là số lượng lại là như thế khoa trương. Trọn vẹn ước vạn sợi nhiều giờ phút này Thiên Tà Đế hoàn toàn liền là giống như diệt thế ma thần giống như. Mà còn tại thanh âm rơi thôi trong nháy mắt toàn bộ ngọc đều là tại kịch liệt rung rung bên trong, vô biên vô hạn ma khí điên cuồng dũng động. Ngay sau đó xa chỗ xa xa vô số quan chiến cường giả đều là sắc mặt quá biến bọn họ nhìn thấy cái này nồng nặc đến cực điểm ma khí thế mà đang cấp bách nhanh ngưng tụ. Vẹn vẹn không quá chớp mắt công đi liền là có từng vòng bắt chước như liệt dương thế công tạo thành mà còn cái này còn không phải phổ thông liệt dương mà là từ ma khí ngưng tụ mà thành mỗi một vòng liệt dương phía trên phát ra ra cũng không phải nóng bỏng nhiệt độ cao, ngược lại là xâm nhiên hàn khí nhưng liền là cỗ này hàn khí, lại là khiến vô số cường giả thân thể băng linh run rẩy, bởi vậy liền càng thêm chứng minh Thiên Tà Đế một kích này đáng sợ. 18. Giờ phút này thiên cung phía trên sớm đã là không có chút nào quang minh chia xong toàn bộ là hoàn toàn bản về là bóng đêm vô tận trùng lít nha lít nhít ma dương. Mỗi một vòng đều là như thế bằng quá. Khi thế rung động ước ngoài năm dặm theo sau Thiên Tà Đế quá vung tay lên cái này vô cùng vô tận ma dương liền là giống như vô tận tinh thần truy lạc một loại, hướng phía dưới mục thần bắn tới. Mục thần nhìn qua phô thiên cái địa lít nha lít nhít ma dương. Khuôn mặt phía trên không có bất kỳ cái gì sợ hãi quay đầu nhìn qua áo bào tím mục thần một cái. Áo bào tím mục thần trong nháy mắt hiểu ý khẽ vướt cằm trong lúc đó nồng nặc tử mang vô cùng vô tận thông động bạo phát. Đem lúc đầu đen kịt giữa thiên địa. Trực tiếp hóa thành nồng nặc tử sắc đồng thời tại áo bào tím mục thần trên thân phảng phất chưa từng đình chỉ hoàn toàn giống nhau tận thông động. Lộ thời gian, như vậy tử mang liền đã là tràn ngập tại ước năm trong bên trong. Đồng thời áo bào tím mục thần quát khẽ một tiếng, thái hư hóa trướng. Âm thanh lóc như sấm rung chuyển vạn cổ mà liền tại thanh âm rơi thôi trong ngáy mắt. Cái này tràn ngập tại ước vạn dặm bên trong tử khí liền phảng phất nhận đến chỉ dẫn hoàn một loại, bắt đầu ngưng tụ lại tới. Phong vân biến mặt trời đỏ lại tại hắc sắc cùng tử sắc biến hồng phía dưới. Cô này vô tận tử mang, tốc độ cực kỳ nhanh vô cùng. Vẹn vẹn trong ngáy mắt, liền là bao phủ tại ba vị mục thần phía trên tạo thành một đạo tử sắc bình trướng, phát ra chút giận hơi thở càng là phảng phất liền tính thiên địa sụp đổ thế giới hủy diệt đều không cách nào đem hắn dao động một dạng. Mà đúng lúc này thiên khung phía trên phảng phất vẫn thạch giống như làm cho người tê cả da đầu ma dương ầm vang đến. Oanh long long. Va chạm trong nháy mắt điếc tai sợ hãi âm thanh huyên bạo phát, kinh thiên động địa ngọn núi sụp đổ. Quá nước nẻ không gian vỡ vụn lộ ra hư không vô tận. 039 nói, cỗ này đáng sợ địch đánh sóng càng là tại ước vạn dặm bên trong khuyết tán nơi xa vô số cường giả tại cỗ này địch đánh sóng phía dưới liền tính là dùng hết toàn lực chống cự, cũng vẫn như cũng là có chút không cách nào ngăn cản, hắn tới bị cỗ này thần đánh sóng trọng thương. Lạnh. Mà ở va chạm trùng trung tâm, ép vô tận ma dương điên cuồng rơi vào màu tím kia bình chướng phía trên. Không gì hơn cái này, đáng sợ ma dương lại cũng không đem tử sắc bình chướng đánh bể, cũng vẹn vẹn là nổi lên từng đạo gợn sóng mà thôi.

Công. Không có chút nào tà ác hơi thở, ngược lại tràn ngập quá đạo chín phảng phất vạn pháp ngưng tụ 78. 7S. Trong lúc đó toàn bộ thiên địa bị ba cái không cách nào trong ngôn ngữ tới hình dung thế công đầy áp. Kim sắc, tử sắc, hắc sắc năm đấm, chiếm cứ toàn bộ thiên địa ba cái thiên cung. Tại riêng phần mình bốn phía càng là khí tức bạo phát không gian sụp đổ, hỗn độn và mèo. Dạng này thế công vô số quan chiến đều là biết rõ sau đó địch đánh sóng không cách nào ngăn cản, thậm chí giờ phút này nhìn liền trên một cái đều cảm thấy tâm thần run rẩy. Căn bản là không dám có người cùng do dự. Nhao nhao nổ bắn ra cuối cùng thoát ly ước vạn dặm ở ngoài đều có chút ít cảm thấy không an toàn lần nữa lui nhanh đồng dạng vô số dị tộc quá quân cách làm cùng vô số cường giả lướt qua một cái một dạng vậy liền là nhao nhao lui nhanh, không dám chạm đến sau đó phải bạo phát thần đánh sóng. Mà Thiên Tà Đế mình lúc này vẻ mặt cũng là hơi có chút ngưng trọng, rất hiển nhiên từ ba đạo thế công phía trên cảm nhận được lướt qua một cái ý uy hiếp, bất quá lại không có bất kỳ cái gì hốt hoảng vẻ. Kèm theo ba cỗ hủy thiên diệt địa thế công càng tiếp cận phía dưới Thiên Tà Đế tại đây hai khắc rốt cuộc là động. Khí tức bộc lộ phụt ra phụt vô ma khí sền sệt che ngọc tế nhật từ trong miệng càng là một tiếng vang lên. Chín đồng ma âm. Một tiếng vang lên thiên địa trong nháy mắt run rẩy lên tới. Đồng thời này con thứ 9 ánh mắt tại giờ khắc này ma khí bạo phát một con mắt càng là tốc độ cực nhanh đầu đáng sợ tà ác chi khí bộc lộ. Ngọc gào thét ma khí bảo định trong nháy mắt liền đem ngọc cùng trong đất toàn bộ bao trùm. Trừ này ba cái ước năm trượng nắm đấm ở ngoài, toàn bộ thiên địa có thể nói là ảm đạm vô quang mà theo lấy thế công muốn đến thời điểm, tại Thiên Tà Đế con thứ 9 ánh mắt phía trên lấp lóe không ngừng. Đồng thời Thiên Tà Đế bốn phía cũng là có từng đạo yếu ớt thanh âm vang lên phảng phất ma âm một dạng. Quanh quần lực và dặm. Khuyết tán vân tiêu bên ngoài bỏ bốn. Họ. Thiên Tà Đế miệng trùng đột nhiên vang lên, lộ thời gian, tất cả mọi người đều là rõ ràng cảm nhận được nội tâm chỗ sâu kịch liệt run rẩy đạo thanh âm này quá mức đáng sợ. Thậm chí xuyên thấu hết thảy coi thường khoảng cách trực tiếp là đem vô biên vô hạn khuyết tán. Bỏ bốn. Họ. Thiên Tà Đế lại là liên tục hai tiếng phát ra, ba chữ rơi ra, gào thét mà lên tại hắn quanh thân ba chữ hóa thành thực chất khí tức bạo động. Run rẩy không ngừng. Ngay sau đó ba chữ này tiếng nói liền là hướng ba cái ước năm sĩ nắm đấm bạo xông đi. Đúng lúc này, tại trên bầu trời quan chiến Lâm Vô Đạo, đột nhiên quá vung tay lên, quần quần không ngừng đạo khí dâng lên đem phía dưới ước vạn dặm trực tiếp bao. Vô tận tử mang đem Thiên Tà Đế cùng Mục Thần toàn bộ bao trong đó, đương nhiên thế công cũng là tại bên trong. Thiên Tà Đế vốn dĩ là Lâm Vô Đạo muốn ra tay, đột nhiên sắc mặt quá biến bất quá cảm giác dưới lại cũng không phát giác bất luận cái gì khí tức nguy hiểm đối với cái này cũng là tâm thần buông lỏng đồng thời minh bạch Lâm Vô Đạo chỉ bất quá là đem ước năm trong phong tỏa. Để tránh cho sau đó va chạm địch đánh sóng đem toàn bộ quá vương thế giới phá hủy. Mà Mục Thần thấy được cái này một màn, cũng là lặng yên mở miệng khí vừa mới hắn còn lo lắng va chạm kim sóng kinh khủng đây. Lúc này Lâm Vô Đạo xuất thủ trực tiếp phong tỏa, tự nhiên là không có sĩ sao thật lo lắng cho. Núi. Oanh long long. Đúng lúc này, vang lên ầm ầm thiên địa rung dậy, kinh thiên vô cùng vần tiêu xé rách tất cả mọi người đều là rõ ràng nhìn thấy cầm giữ tử mang bên trong này ba cái ước vạn trượng nắm đấm cùng ba chữ ma âm vâng triệu tốt va chạm. Lộ thời gian, mặc dù cách xa nhau cầm giữ thế giới màu tím nhưng bọn họ lại rõ ràng cảm nhận được trong đó kinh khủng va chạm lực cùng làm cho người tâm thần run rẩy kim sóng tùy theo khuyết tán bạo phát. Giờ phút này Mục Thần tự nhiên cũng là gắt gao nhìn chằm chằm va chạm trung ương. Ngay sau đó hắn nhìn thấy, bản thân thi triển thế công cùng ma âm va chạm, trực tiếp đem ức năm trong bên trong hết thảy cho toàn bộ làm vỡ nát, ngọn núi sớm đã là sụp đổ không thôi riêng phần mình công lót tựa như bình tại rằng có giới bất quá loại này dấu hiệu cũng vẹn vẹn là chớp mắt liền biến mất. Theo sau ba cái loang lổ lan ức năm trượng nằm đấm, trực tiếp là trùng điệp đem ba chữ ma âm xuyên thủng theo sau liền là rơi vào tại Thiên Tà Đế trên thân dòng máu màu đen trong nháy mắt tung xuống. Ầm trên, tiếng vang bạo phát tử khí không gian không cách nào ngăn cản địch đánh mặt sóng bể ra tới tất cả cường giả nhìn thấy dòng máu màu đen không thể nghi ngờ phi là chấn kinh vô cùng. Đây là khái niệm gì L quả thật Thiên Tà Đế bị thương núi. Chương 667 ngày tận thế. Giữa thiên địa cuồng bạo khí tức không ngừng nhưng quan chiến vô số cường giả giờ phút này thì là bị nồng đậm chấn kinh viết đầy. Thiên Tà Đế thế mà bị thương. Đây là khái niệm gì? Đối phương thế nhưng là Thiên Tà Đế à, toàn bộ thế giới bên trong tu vi mạnh nhất quá tồn tại, nhưng giờ phút này thế mà bị thương. Không ngừng là bọn họ chấn kinh vô cùng liền Thiên Tà Đế đều có chút ít không thể tin được. Chậm rãi đem miệng máu cá dấu vết lau lau nhìn qua Mục Thần khí tức băng linh đến cực điểm, thật là không có nghĩ tới a ta thế mà lại tại ngươi trong tay bị thương L đối với lời hắn. Mục Thần thì là không nói gì mới có thể nói là dốc hết cực kỳ khủng bố lực lượng, mới miễn cưỡng khiến Thiên Tà Đế nhận đến một tia thương thế, muốn đem hắn chém giết vẫn là cực kỳ khó khăn. Gặp Mục Thần không nói lời nào Thiên Tà Đế cũng là không có quá nhiều cảm xúc chảy rui cũ nói ra, thật là không có nghĩ tới một cái nho nhỏ đại thiên thế giới thế mà có thể có người tổn thương ta trên nói lời này càng là dùng ánh mắt còn lại nhìn một chút phía trên Lâm Vô Đạo ý tứ không nói mà dụ. Kỳ thật Thiên Tà Đế căn bản cũng không có đem Mục Thần đặt ở trong mắt muốn đối Lâm Vô Đạo phát động công kích. Nhưng ai có thể nghĩ hắn thế mà bị Mục Thần thương tổn tới e Thiên Tà Đế quá ngàn thế giới không phải 440 người có thể chấm mút địa phương Mục Thần tại giờ khắc này cũng là nói ra. Thiên Tà Đế nghe vậy đột nhiên cười cười linh người sợ hãi. Làm cho người sợ hãi. Vẹn vẹn thương tổn tới ta. Mày may lại còn nói ra như thế quá nói thật là ngây thơ có thể lời này vừa ra Mục Thần đột nhiên con ngươi khẽ giật mình rất hiển nhiên đã Ngọc Tà Đế nói như vậy nhất định là còn có hậu thủ. Lúc đầu ta là không khiêng tính dùng một chiêu này nhưng là ngươi mạnh quá. Xác thực ra bình ta dự liệu. Đã như vậy cũng được liền để ngươi xem một chút ta thực sự chính thực lực. Một tiếng rơi thôi, thon dài đen kịt ngón tay duỗi ra. Sên sệt ma khí rung động tại phía trước trực tiếp là phát hỏa mà ra. Một đạo mắt trần có thể thấy đồ hình đang cấp bách nhanh bị hắn phát hỏa. Trong chớp mắt liền là có một đạo cực kỳ quỷ dị, nhiếp nhân tâm phách hình ảnh xuất hiện. Làm xong tất cả những thứ này, Thiên Tà Đế đột nhiên cản rỡ cười ha hả. Tế điện, chín đồng. Thanh âm vang lên thiên địa biến hồng cuồng phong bạo động Thiên Tà Đế phía trước, cái này quỷ dị hình ảnh. Trực tiếp là đem thân thể trên liền con mắt trực tiếp bao trùm. Theo sau liền là có quần quần không ngừng tất diễm bay lên đen kịt sắc hỏa diễm phát ra đâm bịn sư hai thanh âm. Thậm chí tại Thiên Tà Đế trong miệng đều là có cực kỳ đau đớn thanh âm truyền ra, rất hiển nhiên, dạng này thế công không khác vương tự tàn, đối chính hắn đều là có cực kỳ quá tổn hao. Mục Thần gắt gao chống lấy Thiên Tà Đế nội tâm chỗ sâu có cổ cực kỳ cảm giác bất an cảm giác nhìn tiền phương không gian tại như vậy diễm thiêu đốt phía dưới mà phá toái công sền sệt ma khí tại hỏa diễm bên trong đúc kim loại. Ngọc Tà Đế toàn thân khí tức tại đây ép viên thế mà còn tại cấp tốc chợt tăng trải qua mạng thẳng đến cuối cùng dê, tại thân thể phía trên chín con mắt tại hắc sắc thiếu diễm thiêu đốt phía dưới thế mà tiêu mất không thấy e đồng thời trên trán mơ hồ có tốt phẩm đôi mắt dần dần hiện lên. Suy L đôi mắt đột nhiên mở khai thiên địa trong nháy mắt quá biến phảng phất ngày tận thế long đường giống như tràn ngập bốn phía, toàn bộ ức vạn dặm bên trong thậm chí toàn bộ thế giới, tất cả mọi người tại giờ khắc này đều là cảm nhận được nồng nặc nguy cơ. Mục Thần nhìn thấy Thiên Tà Đế cái trán phía trên hai mắt mở ra tà ác vô cùng cho dù là nhìn lại một cái, đều là lệnh thứ 10 phân tâm kinh sợ. Tại Ngọc Tà Đế trên thân quần quận ma khí cùng đáng sợ uy áp tại giờ khắc này hoàn toàn thể hiện ra tới. Mục Thần thấy được dạng này, Thiên Tà Đế nội tâm chỗ sâu cũng là có một cỗ cực kỳ nồng nặc khí tức nguy hiểm quả thật hiện tại Thiên Tà Đế thực lực mạnh quá đến một loại trước đó chưa từng có độ cao. Khắc khắc quá ngàn thế giới chuẩn bị nên đón ta thứ 10 đồng đồ sát đi một tiếng vang lên, toàn bộ thiên địa không ngừng run rẩy, khí tức bạo động không thôi. Mà giờ khắc này ở xa xa cao thiên phía trên, nhìn qua phía dưới Thiên Tà Đế Diệp Phàm đám người cũng là nhíu mày quả thật giờ phút này Thiên Tà Đế thực lực sát thực mạnh mẽ vô cùng. Sư tôn, thật không kiêng tính trợ giúp Mục Thần sư đệ sao? Hiện ở cái này ma vật thực lực có thể phi là Mục Thần sư đệ có thể so sánh trên Diệp Phàm một tiếng hỏi. Đối với cái này Lâm Vô Đạo thì là lay lay đầu, tin tưởng các ngươi sư đệ, hắn sẽ không khiến các ngươi thất vọng lời này vừa ra đám người mặc dù có chút lo lắng nhưng cũng khó mà nói thật bất quá bọn họ lại chuẩn bị kỹ càng chỉ cần Mục Thần gặp nguy hiểm, tuyệt đối sẽ xuất thủ. Lúc này ở phía dưới, Ngọc Tà Đế mặt mũi tràn đầy sâm nhiên ý cười nhìn qua Mục Thần, khí ngược một tiếng, ngươi có thể đi chết trên thanh âm rơi thôi, khí tức trong nháy mắt chợt tăng, nhìn qua Mục Thần thi triển ra thông thiên sát chiêu. Bất quá đúng lúc này Mục Thần dẫn đầu động thủ. Hắn biết được Thiên Tà Đế lợi hại quả quyết là không thể nào khiến kỳ xuất thủ. Lộ thời gian lẫn nhau ba vị Mục Thần đối mặt một cái căn bản không dùng ngôn ngữ sát chiêu bạo phát. Bất hủ, hai thái hư, năm pháp một ba người đồng thời một tiếng vang lên. Thiên địa bạo động chói mắt chiếm lại ước vạn thốn quyền đầu lần nữa bạo phát. Ba cái nắm đấm lại tụng hướng Thiên Tà Đế bắn tới. Bất quá lần này, Thiên Tà Đế mảy may bất vi sở động, thậm chí miệng cá lộ ra lướt qua một cái châm chọc ý mười phần khinh thường. Mà còn mặt đối ba cỗ thế công muốn đến, vẫn không có bất luận cái gì muốn phản kháng ý tứ. Bất quá liền tại muốn đụng đâm vào Thiên Tà Đế trên thân thời điểm tại này trên trán trong đôi mắt, đột nhiên quang mang lấp lóe đen như mực, làm cho người tâm thần run rẩy. Xoáy cho dù là có một đạo hắc sắc quang mang bạo phát vô cùng đen kịt, so hắc ám đều còn đáng sợ hơn. Mà liền là đạo tia sáng này nổ bắn ra mà ra. Này ba cái ước năm trượng nằm đấm, đang cùng hắc sắc quang mang va chạm trong nháy mắt, thế mà không có bất kỳ cái gì chống cự có thể nói phá vỡ kéo khô mục liền là bị đánh tan. Chỉ một thoáng, ước ngoài năm dặm tất cả cường giả nhìn thấy cái này một màn, yên lặng như tờ, dạng này kết quả quá mức kinh khủng. Liên Mục Thần thi triển ra như thế bi lót đều không cách nào đem Ngọc Tà Đế trọng thương, thậm chí căn bản là chạm không đụng tới hắn, cái này quá mức dọa người nghe. Không chỉ là bọn họ Mục Thần làm sao không phải là tại nồng đậm chấn kinh trùng hiện tại Thiên Tà Đế thể hiện ra thực lực quá mức đáng sợ, căn bản là không cách nào dung chuyển mảy may. Mà giờ phút này Thiên Tà Đế nhìn qua Mục Thần lộ ra mặt ý cười chợt hừ lạnh một tiếng, đã như vậy, ngươi này sư tôn cũng sẽ không xuất thủ giúp ngươi, muốn tất ngươi gia nhập ta dị tộc hắn cũng sẽ không nói cái gì, ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Người si nói mộng cho trên trả lời hắn lại là Mục Thần khinh thường thanh âm. Hừ, đã ngươi như thế chấp mê bất ngộ, vậy liền trách không được ta. Thiên Tà Đế hai tiếng rơi thôi, toàn thân ma khí trong nháy mắt bạo phát, lao nhanh mà ra. Giờ khắc này, thiên hôn địa ám, phong vân gào thét, quá run rẩy. Thế giới biến hồng vô luận thân ở quá nhâm thế giới nơi nào, tất cả mọi người cũng biết tích cảm nhận được. Ngọc cung bị nồng nặc hắc ám che cản tại riêng phần mình trong nội tâm càng là có vô tận sợ hãi rung động. Ngày tận thế hàng lâm, nhắc nhở ngài, đọc sách ba kiện sự tình hay. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bắc tiểu lục bối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Chương 668 ảnh hưởng thế giới. Đột nhiên mở đất đồng Thiên Tà Đế tu vi hoàn toàn bạo phát. Giữa thiên địa toàn bộ bao phủ tại đây nồng nặc hắc ám điện làm cho người vô cùng run rẩy tâm kinh sợ. Mà giờ phút này đến Mục Thần cũng là gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Tà Đế, lúc này ngây thơ đế. Sắc thực kinh khủng năm so, nhưng tương tự bản thân cũng có cuối cùng giết khai chưa thi triển. Khí tức buộc lộ ba vị Mục Thần đối mắt nhìn nhau một cái, từ riêng phần mình trong miệng cũng là một tiếng vang lên. Cùng nhau hô tam thanh, ba cho phép. Thanh âm rơi thôi tại ba người trên thân lẫn nhau có rồi rào khí tức buộc lộ khí tức dũng động. Che khuất bầu trời tất cả mọi người đều là rõ ràng cảm nhận được một cỗ chói mắt vô cùng quang mang tại giờ khắc này triệt để đáy đáy bạo phát mà ra vô biên vô hạn, vô tận vô cực. Tại ba vị Mục Thần trên thân quang mang quá làm, mơ hồ biến hồng, ngay sau đó hai bên hai người hướng trung ương áo bào trắng Mục Thần chậm rãi đi liền là như vậy tại thiên cung phía dưới chậm rãi mà đi, nhưng lại tản ra một cỗ thôn phệ uy. Ông ngoong, vù vù vang lên tất cả mọi người đều là rõ ràng nhìn thấy. Giờ phút này Mục Thần thế mà chỉ có một cái vậy liền là áo bào trắng. Áo bào trắng Mục Thần toát ra khí tức đồng dạng bạo phát đến hạng điểm. Dù sao trước đó ba người có thể đều là thiên chí tôn đỉnh tiêm tồn tại, như thế phía dưới lại là dung hợp, hắn thực lực chắc chắn đột nhiên tăng mạnh. Lúc này Mục Thần chậm rãi nổi lên, thiên chí tôn dung hợp sau, cái này vẫn là lần thứ hai, mà còn hắn rõ ràng cảm nhận được toàn bộ quá ngàn thế giới phảng phất cắt đều chạy không khỏi bản thân cảm giác. Thần sắc phiêu nhiên, ngay trong nháy mắt này, hắn nhìn thấy màn màn, nhìn gặp bản thân bạn cũ, bản thân cha mẹ, nhìn thấy Thái Lang Ngọc vực một số người trên, có thể nói hiện tại Mục Thần hoàn toàn đạt đến một cái trước đó chưa từng có độ cao, đã trực tiếp đột phá thiên chí tôn tầng bên.